Chương 71, chát chát chát chát, có chu tờ canh, cầu phiếu đề cử. Trần Mạch thật là đi rất lâu suy tư rất lâu. Triệu Ảnh Mộng nhìn lấy Trần Mạch, phát hiện hắn đang trầm tư, nàng đang suy nghĩ là không là mình nói sai a, nhưng là cũng không dám quấy rầy Trần Mạch. Hiện tại Trần Mạch ở trong mắt nàng là một người như thế nào đâu thật lạnh, nhưng là có lúc lại rất tấm tâm, là cao thủ, không biết vì cái gì, mặc danh kỳ diệu nàng sẽ biết sợ Trần Mạch, loại này hại sợ không phải bình thường sợ hãi, nàng cũng không nói lên được phía trước, bọn họ thấy được tử vong chi hải truyền tống trận, sau đó ào ào bước vào đến bên trong, lần này bọn họ phát hiện không giống nhau địa phương, trên mặt biển trước đó chỗ đã thấy loại kia hồng quang hoàn toàn không có a chúng. Ta trước đó tới nơi này không thấy được có loại thực vật này đi Triệu Ảnh Mộng đôi mắt đẹp lóe lên, bởi vì bọn hắn phát hiện trước mặt mọc ra tốt nhiều thật là nhiều thực vật, lít nha lít nhít một mảnh, đều dài hơn lấy một loại màu đỏ trái cây cùng lần trước đến hoàn toàn là ngày đêm khác biệt có được hay không bất quá trời vẫn như cũ là mờ tối, biển vẫn như cũ là màu xám. Trần Mạch đi tới. Lăng ba vi bộ quả, phẩm cấp, không, sau khi phục dụng trong vòng 3 canh giờ nhưng tại mặt nước hành tẩu, sẽ không rơi vào trong nước. Một ngày chỉ có thể phục dụng một khỏa. Trần Mạch, hoa ăn trái cây có thế ở trên mặt nước đi còn có loại vật này thì rất quái lạ. Triệu Ảnh Mộng tự nhiên cũng là dò xét, sau đó nhịn không được đầu đen rau muống. Đinh ngươi thu thập được lăng ba vi bộ quả. Đinh ngươi thu thập được lăng ba vi bộ quả. Đinh Trần Mạch trực tiếp thu thập hạ ba khỏa, sau đó cho Thủy Thủy cùng Tiểu Duyên một người một khỏa. Đinh ngươi phục dụng lăng ba vi bộ quả, tiếp xuống trong vòng 3 canh giờ nhưng tại mặt nước hành tẩu. Triệu Ảnh Mộng nhìn đến Trần Mạch sau khi phục dụng, nàng cũng trực tiếp hái xuống một khỏa sau đó nuốt vào. Chát chát chát chát, có chu tờ canh. Triệu Ảnh Mộng dưới khăn che mặt nhíu xinh đẹp cái mũi nhỏ. Đây là để người chơi qua tử vong chi hải cho nên mới sẽ xuất hiện. Trần Mạch yên lặng nói ra, sau đó ánh mắt nhìn về phía xa xa tử vong chi hải liền đi tới. Đu nở dê Nga, sớm biết ta lúc đó thì không học bơi lặn à, sớm cái kia nghĩ đến bao nhiêu trăm triệu chơi trong nhà khẳng định có hơn phân nửa đều không biết bơi. Cũng không thể ra tân thủ thôn còn phải học được bơi lội đi. Triệu Ảnh Mộng khó chịu nói ra, bất quá cũng không lỗ, chơi cái trò chơi học bơi, nàng cũng là lịch sử người thứ nhất. Đi thôi. Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ, Tiểu Duyên một cái tay khác lôi kéo Thủy Thủy, sau đó đi về phía trước đến tử vong chi hải bên cạnh, Triệu Ảnh Mộng trước chạy tới, đặc biệt có sức sống, sau đó nàng đứng ở bờ biển, từ từ giơ chân lên giẫm trên mặt biển. Và Trần Mạch đại ca, thật thần kỳ a, nàng sau đó giẫm trên mặt biển nhảy tới nhảy lui. Cũng là rơi không đến dưới nước, tóe lên bọt nước cùng nước choáng. Không trách nàng hưng phấn, cái này hoàn toàn là vi phạm với khoa học, là một cái hiện đại thiếu nữ, gặp phải loại này vi phạm khoa học sự tình thật là rất hưng phấn. Trần Mạch lôi kéo các nàng đi lên mặt biển, đi ngang qua Triệu Ảnh Mộng thời điểm nhàn nhạt nói một câu, chuẩn bị thí luyện đi. A-du-n-g-a. Sau đó Triệu Ảnh Mộng đuổi theo sát Trần Mạch. Cũng không phải là nói tại cái này tử vong chi hải đi tới liền trực tiếp ra thôn. Người chơi đạt tới 10 cấp tại tử vong chi hải là có một cái thí luyện, đến mức cái này thí luyện là cái gì không biết, gặp được cái gì, sẽ đi bao lâu cũng không biết, nhưng là biết có thí luyện là được rồi, thông qua thí luyện mới có thể chân chính rời đi tân thủ thôn, sau đó mấy cái thân ảnh một đi thẳng về phía trước đi, 10 phút đồng hồ, nửa giờ, 1 giờ đinh mục tiêu ngang cấp đại chiêu quá nhiều, đem. Tùy cơ thu hoạch được một trong số đó, ngươi thu được đại chiêu huyễn thần biến. Đinh ngươi thu được đại chiêu thiên lục thương khung. Cái trước là Trần Mạch theo Thủy Thủy trên thân lấy được đại chiêu, cái sau là từ nhỏ Duyên trên thân lấy được, Trần Mạch tận lực lựa chọn lúc này ăn cắp, bởi vì có thể dùng phía trên, nếu như sớm một chút ăn cắp nói không chừng thời gian một ngày liền đi qua. Thật là đi một giờ lâu, toàn bộ mặt biển không có vật gì, không có cái gì, thiên vẫn là đen nhánh, cũng không có ngộ đến bất kỳ dị thường, thậm chí Trần Mạch đều cảm thấy có phải hay không đi nhầm vẫn là nói bọn họ bỏ qua thứ gì đâu. Trần Mạch đại ca, chúng ta còn muốn đi bao lâu á? Triệu Ảnh Mộng hỏi một tiếng. Thế mà cũng không nghe được đáp lại, nàng hướng bên cạnh quay đầu lại phát hiện chung quanh không ai Trần Mạch, Tiểu Duyên còn có Thủy Thủy không thấy, nàng nhất thời kinh hãi làm sao lại. Đột nhiên không thấy đâu, mười mấy giây trước các nàng còn đang tán gẫu đâu, coi như hắn không đi cũng không đến mức tại trống trải trên mặt biển đều không nhìn thấy người đi, sẽ không phải là rớt xuống trong nước đi, mà giờ khắc này Trần Mạch cùng Triệu Ảnh Mộng là giống nhau trạng thái, hắn đi tới đột nhiên phát hiện mình lôi kéo Tiểu Duyên tay loại kia cảm giác không có. Sau đó hắn vừa nghiêng đầu phát hiện Tiểu Duyên cùng Thủy Thủy đều không thấy, Triệu Ảnh Mộng cũng đã biến mất thậm. Chí Trần Mạch vẫn là lôi kéo Tiểu Duyên tay à, vì cái gì thì mạc danh kỳ diệu biến mất nữa nha. Hắn quét mắt một tuần cái gì cũng không thấy, chỉ phát hiện toàn bộ mặt biển đã nổi lên sương mù dày đặc, càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn, đem chọn cái tử vong chi hải bao vây lại, hẳn là thí luyện bắt đầu. Hệ thống cưỡng chế tính đem tất cả mọi người tách ra. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm. Đối với người chơi tới nói, thí luyện là cá nhân. tuyệt không có khả năng có người khác có thể giúp được, cho nên sẽ chỉ đem cái người đưa tới đối ứng thí luyện bên trong. Đinh người chơi lão nương đệ nhất nữ hiệp thỉnh cầu cùng ngươi trò chuyện, có đồng ý hay không đồng ý bộ đàm một trận, bên trong thì truyền đến Triệu Ảnh Mộng thanh âm lo lắng. Trần Mạch đại ca, các ngươi có phải hay không rớt xuống trong nước đi a, ta nghĩ tới nhiều hơn tìm các ngươi, nhưng là ta không nhảy xuống được a, thì rất hoảng. Triệu Ảnh Mộng liền nói. Trần Mạch, cái này cô nàng ngoại trừ tự kỷ bên ngoài còn có chút đần độn, có chút tờ nao tử liền biết không có khả năng rớt xuống trong nước a, bọn họ đều ăn cái kia trái cây, cái kia đều không thể đi xuống biển, nàng còn nghĩ đến xuống biển đi tìm bọn họ, đoán chừng là thí luyện muốn bắt đầu, ta bên này cũng giống như vậy. A, Triệu Ảnh Mộng nghe được Trần Mạch mà nói như ở trong mộng mới tỉnh. Đu nở dê nga, hoa hoa hoa, phía trước ta có thuyền ai? Trần Mạch cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước, một chiếc thuyền xuyên phá mê vụ hướng hắn được lái tới, sau đó Trần Mạch treo bộ đàm đi tới thuyền rất nhỏ, cũng liền dài 5-6 mét đi, cần phải chỉ có thể được xưng là nhỏ thuyền, nhưng bây giờ đối với người chơi tới nói, bất kỳ chỗ khác nhau nào nơi tầm thường cũng phải cần dò xét. Sau đó Trần Mạch cứ như vậy bước lên chiếc này thuyền nhỏ, làm Trần Mạch đạp vào chiếc này thuyền nhỏ về sau, thuyền nhỏ vòng vo cái đầu hướng càng xa xôi chạy. Tốc độ còn giống như thật mau, trước mặt mê vụ càng lúc càng lớn, thậm chí đã lớn đến tầm nhìn không cao hơn 2 mét. Trần Mạch tại đuôi thuyền thậm chí đã không nhìn thấy đầu thuyền, thật đã đạt đến loại trình độ này phanh. Một lát sau, Trần Mạch cảm nhận được một loại hơi hơi chấn động, phảng phất như là đầu thuyền đụng phải cái gì ngừng lại, sau đó rốt cuộc bất động. Trần Mạch tùy theo đi đến đầu thuyền nhảy xuống mặt đất, đã không phải là tử vong chi hải đinh ngươi đi tới thí luyện chi địa.